Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 106, băng tủy ngọc chi hiệu dụng. Muốn dùng băng tủy ngọc chi phụ trợ băng linh căn tu sĩ lên cấp An Lô cảnh, hoặc là dùng để đắp nặn tu sĩ thân thể, chí ít được cây mới được. Có thể hiện tại Thái Hòa Tông còn lại băng tủy ngọc chi. Kỳ thực chỉ có ngón tay như vậy trường một đoạn, đã không có mặt trên hai loại công hiệu. Có điều cho cái kia băng linh căn nha đầu dùng, vẫn là có thể đem thực lực tạm thời tăng lên gấp đôi trở lên. Đồng thời không có di chứng về sau, nhiều nhất hao tổn chút nguyên khí, tu luyện mấy ngày liền có thể khôi phục như cũ. Kha Tô Vận vì để cho Dịch Thần tin tưởng, còn lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Dịch Thần xem. Dịch Thần tiếp nhận thẻ ngọc xem lên, phát hiện đúng là phi thường cửu viễn đồ vật, mặt trên ghi chép cùng Kha Tô Vận nói không khác nhau chút nào. Xem ra Kha Tô Vận thật không có cái khác mục đích. Hơn nữa hắn nghĩ tới, lúc trước hắn dùng Hàn Vũ Thảo, liền có thể lâm thời tăng lên băng chùy uy lực của pháp khí. Hiện tại cái này băng tủy ngọc chi hẳn là đồng dạng đạo lý. Có điều di chứng về sau nhưng không có di chứng về sau. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Dịch Thần xác nhận sau khi, liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái. Mặc dù đối phương cũng là vì lợi ích, có điều giúp Vân Hàm Yên là sự thực. Trong lòng hắn phi thường cảm kích. Đây chính là băng tủy ngọc chi, quyết đấu trước một canh giờ, để con bé kia trực tiếp ăn vào. Kha Tô Vận thỏa mãn gật gù, lấy ra một to bằng lòng bàn tay hộp ngọc đưa cho Dịch Thần. Hộp ngọc vừa lấy ra, chỉnh gian phòng đều đột nhiên trở nên lạnh, như cùng ở tại kẽ băng nứt trong như thế. Dịch Thần dùng tay đi đón hộp ngọc thời điểm, vừa chạm được. Chỉnh cánh tay liền bao trùm lên một tầng bạc xương, không muốn trực tiếp nắm, trước tiên dùng pháp lực bao vây bàn tay. Kha Tô Vận nhắc nhở, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dịch Thần dùng pháp lực bao vây bàn tay sau khi mới miễn cưỡng tiếp nhận hộp ngọc, nhưng vẫn cứ có thấy lạnh cả người trực thấu xương tủy. Dịch Thần cố nén ý lạnh thấu xương, đem hộp ngọc mở ra. Cả phòng lập tức thành tia ánh sáng trắng mang băng xương thế giới. Bên trong quả nhiên đặt ngón tay dài một đoạn ngọc chi. Toàn thân óng ánh long lanh, cực kỳ đẹp đẽ, nhưng tỏa ra nồng nặc hàn ý. Dịch Thần không có nhiều hơn nữa xem, đem ngọc trên nắp hộp thu vào trong túi chứa đồ. Trong phòng hàn ý mới dần dần biến mất. Được rồi, ngươi vậy thì đi thôi. Thẻ ngọc sẽ đưa ngươi. Nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay không cần nói cho bất luận người nào. Kha Tô Vận nói rằng, vãn bối rõ ràng, Dịch Thần lần thứ hai thi lễ một cái, lập tức đi ra khỏi phòng, tấn nhanh rời đi Linh Trà Lâu, hướng về luyện đan điếm đi đến, trở lại luyện đan điếm mặt sau trong phòng tu luyện. Dịch Thần không thể chờ đợi được nữa lấy ra cái kia tiệt băng tủy ngọc chi. Cùng Vân Hàm Yên đồng thời chăm chú tra xem ra, Dịch Thần đem thẻ ngọc nhìn kỹ một lần, phát hiện một liên quan với băng linh căn tu sĩ ghi chép. Băng linh căn tu sĩ muốn lên cấp An Lô cảnh, chỉ có thể mượn thuộc tính băng linh vật, bình thường tu luyện căn bản không có bất kỳ lên cấp khả năng. Bởi vì trong thiên địa chỉ có ngũ hành linh khí, căn bản không có băng linh khí nói chuyện. Lên cấp An Lô cảnh cần linh khí tương đối nhiều, nhất định phải mượn băng linh vật mới được. Lôi linh căn cùng phong linh dễ, cái tu sĩ cũng giống như thế. Sự phát hiện này, hai người đều không có quá để ý. Ngược lại Vân Hàm Yên hiện tại mới hóa khí 8 tầng, vẫn là trước tiên vượt qua trước mắt cửa ải khó quan trọng. Vân Hàm Yên cầm băng tủy ngọc chi cảm giác rồi cùng Dịch Thần hoàn toàn khác nhau, không có cảm thấy có chút hàn ý, có chỉ là cực kỳ thoải mái. Ở xác nhận băng tủy ngọc chi không có bị giở trò sau, hai người yên lòng, quyết định dựa theo kế hoạch làm việc. Sáng sớm ngày thứ hai, cảm giác cách quyết đấu còn có một canh giờ thời điểm. Vân Hàm Yên lấy ra hộp ngọc, đem cái kia tiệt băng tủy ngọc chi bỏ vào trong miệng. Không nghĩ tới vừa vào miệng liền tan ra, cuồn cuộn không ngừng hàn ý trải rộng toàn thân. Vân Hàm Yên lập tức cảm giác được trong thân thể pháp lực tăng nhiều. Tuy rằng không có đột phá đến tầng thứ 9, có thể nàng cảm giác lúc trước triển khai băng chùy phép thuật chính thức trở thành trung cấp phép thuật, điều động khởi pháp khí đến uy lực cũng tăng nhiều không ít. Hai người rất nhanh chạy tới quyết đấu đài, ở Thất Tinh thành phồn hoa nhất khu Đông thành, chủ yếu là toàn thành duy nhất sàn đấu giá liền ở ngay đây. Bên cạnh quảng trường chính là quyết đấu đài vị trí, lúc này người vây xem mấy, đạt đến 3-4 ngàn người, trôi nổi ở giữa không trung quyết đấu đài phi thường dễ thấy. Toàn bộ khu Đông thành tu sĩ đều có thể thấy rõ. Lần này trọng tài, tổng cộng có hơn 10 người, ngoại trừ 7 tu chân môn phái lớn, các đến rồi một tên an lô cảnh tu sĩ ở ngoài. Đại lý tán tu cùng gia tộc tu chân, cũng có vài tên an lô cảnh tu sĩ trình diện. Quyết đấu song phương đến đông đủ sau, huyền môn an lô cảnh tu sĩ Nhiễm Lô Du lên đài, tuyên bố quyết đấu quy tắc. Nhiễm Lô Du là tên mắt nhỏ, toàn thân ục ịch trung niên nam tu, hai phiết thử cần có vẻ khá là buồn cười. Lên đài sau, liền đối với mọi người hơi khẽ gật đầu, mở miệng nói, tại hạ huyền đan môn Nhiễm Lô Du, là thường trú Thất Tinh thành trưởng lão. Lần này bản môn hai tên đệ tử nội đấu, còn cuối cùng đi tới quyết đấu đài, để ta phi thường đau lòng. Hai vị đệ tử trẻ tuổi nóng tính, không phải phải ở chỗ này quyết đấu, ta lén lút nhiều lần khuyên can cũng không làm nên chuyện gì. Ai, đi cho tới bây giờ này không cách nào cứu vãn cục diện. Quả thật ta điều giải vô phương, để các vị đạo hữu chuyện cười. Dịch thần vừa nghe lời ấy, liền cảm thấy được cái này Nhiễm Lô Du quả nhiên phi thường vô liêm sỉ. Đều không có đi tìm hắn cùng Vân Hàm Yên, lại còn nói nhiều lần khuyên bảo hơn. Ngoại trừ dịch thần cùng Vân Hàm Yên trong lòng có chút phẫn nộ ở ngoài, những người khác cũng có thể đoán được một ít nguyên do. Bất quá bọn hắn chẳng muốn đi quản Nhiễm Lô Du làm việc làm sao. Trong bọn họ phần lớn đều đè ép linh thạch, đương nhiên quan tâm chính là quyết đấu, có thể thuận lợi thắng đến linh thạch mới phải then chốt. Những thứ khác sẽ không có trọng yếu như vậy. Nhiễm Lô Du giả mù sa mưa cảm thán xong sau, tiếp tục nói, nếu hai vị sư điệt cố ý muốn lên đài quyết đấu, ta thân là trưởng bối cũng không tiện ngăn cản. Ngày hôm nay liền thuận các nàng ý, quyết đấu, vì là cuộc chiến sinh tử, cuối cùng cũng chỉ có một phương có thể sống sót. Bởi vậy hai vị sư điệt kính xin suy nghĩ kỹ càng. Còn thủ đoạn thì lại không hạn, chỉ cần có thể cuối cùng sống sót là được. Có điều quyết đấu kết quả, quan hệ ở đây rất nhiều đạo hữu thiết thân lợi ích. Bởi vậy hai vị sư điệt chỉ có thể dùng tự thân thủ đoạn. Còn có phải là tự thân thủ đoạn, mọi người chúng ta cũng nhìn ra được. Đến thời điểm làm trái quy tắc một phương, trực tiếp hủy bỏ tu vi. Nghe được Nhiễm Lô Du những câu nói này, dịch thần trong lòng lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới huyền đan môn trong còn có lãnh khốc như vậy vô tình, không hề liêm sỉ an lô cảnh tu sĩ. Cũng không biết lấy loại này tâm tính là làm sao lên cấp an lô cảnh. Nhiễm Lô Du tuyên bố xong quy tắc sau, Vân Hàm Yên cùng Vạn Ánh Tuyết từng người ngự khí bay lên quyết đấu đài, một tầng trong suốt cấm chế lập tức đem hơn 20 trượng to nhỏ quyết đấu đài gói lại. Đang lúc này, dịch thần vang lên bên tai chiêm thanh thì truyền âm, dịch sư đệ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần đem linh hoàng âm châu giao cho ta, ta lập tức để Vạn Ánh Tuyết sư muội chịu thua. Dịch thần hơi vừa quay đầu, nhìn thấy chiêm thanh thì chính đang hắn chỗ không xa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn. Không cần, ta tin tưởng Vân sư muội có thể thắng. Dịch thần truyền âm trả lời, nếu Vân Hàm Yên đều ở quyết đấu trên đài, hắn mới sẽ không vào lúc này thỏa hiệp. Quyết đấu trên đài, hai người đều nhìn chăm chú đối phương. Vạn Ánh Tuyết mở miệng trước nói, chỉ cần ngươi khuyên bảo Dịch thần giao ra Linh Hoàng Âm Châu, ta lập tức chịu thua. Làm sao, ngươi sợ, lại nói cái kia Linh Hoàng Âm Châu có thể không là của ta. Vân Hàm Yên không hề bị lay động, lúc trước không lớn bao nhiêu phần thắng thời điểm, nàng đều không có lùi bước, lúc này thực lực tăng mạnh, liền càng sẽ không thỏa hiệp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.